Chương 1822 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta hy vọng toàn bộ thế giới người phụ nữ đều yêu thích hắn. Ngươi đang uy hiếp ta. Kim Thiền ánh mắt chìm xuống, hắn là tông chủ, hắn là lần này giao lưu hội dẫn đầu, thân phận của hắn cao quý, mà Long Phi căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, theo dõi hắn nói, đời này không phải uy hiếp, bởi vì ngươi liền bị ta uy hiếp tư cách đều không có, hiểu chưa? Khí thế ngông cuồng đến cực điểm, tông chủ, dẫn đầu, lão tự ép căn bản không hề đem ngươi để ở trong mắt, Kim Thiền biến sắc mặt, Phách Vương Hoa, Vương Thái trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, ngay vào lúc này, Kim Thiền bên người một tên đệ tử bỗng nhiên xuất kiếm, đánh úp về phía Long Phi, hét ra một tiếng, "Ê Long Phi, ngươi này cẩu vật, quá ngông cuồng, không cho ngươi chút dạy dỗ thật sự coi mình ghê gớm." Vương Thái khẽ động, Long Phi kéo lại hắn, nói, "Lệ tay của ta đã sớm ngứa." Bước tiến vọt một cái, không có phòng ngự, vọt thẳng kích đi tới, khí tức mạnh mẽ bắn ra, quay về tên đệ tử kia một cái tát mạnh mẽ quạt xuống e đùng. Trực tiếp phiến phiên trên đất, Long Phi hai mắt chìm xuống, một chân mạnh mẽ hướng tên đệ tử kia trên mặt đạp xuống, kệ cho ta giáo huấn. Ngươi tính cái gì đồ vật ca? Vẫn mù tất tất, lão tử nhẫn ngươi rất lâu rồi. Một chân, mạnh mẽ đạp, trực tiếp đem tên đệ tử kia đầu cho đạp nứt ra rồi. Trên đỉnh đầu sinh mệnh giá trị cũng thấy đấy, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở Long Phi mới dừng tay, chợt, Long Phi hai mắt một đài, nhìn chằm chằm Kim Thiền nói, cái nơi này là ác ma sơn điên, coi như ta cầm toàn bộ các ngươi giết cũng sẽ không có người biết, hiểu chưa? Ánh mắt âm lãnh, sát ý nồng nặc vạn phần, Kim Thiền tâm thần khẽ rung lên, muốn nổi giận hơn, nhưng là lại bị Long Phi khí tức trên người cho ép đè xuống, sợ sệt hơn nữa, vừa nãy sư đệ của hắn tu vị rõ ràng so với Long Phi mạnh hơn. Nhưng là không biết vì sao trong nháy mắt liền bị phiến phiên trên đất, hắn không nghĩ ra một cái lam tinh cấp 4 Long Phi sao vậy khả năng nghiền ép ở sư đệ của hắn. Đương nhiên, Long Phi tu vị nghiền ép không được, thế nhưng đoạt mệnh thư sinh tu vị nghiền ép bọn họ dễ như ăn cháo, Kim Thiền sắc mặt trùng mình, không dám nói lời nào. Vào lúc này, Huyền Dương Tông đệ tử đoàn vang lên một trận tiếng hoan hô, Huyền Dương Tông thắng lợi. Long Phi xoay người nhìn trên đài Nhiếp Lâm, nụ cười nhạt nhạt một thoáng, hắn không ra tay, Nhiếp Lâm nhất định có thể thắng. Chu vi vang lên các loại tiếng ca ngợi âm, một góc Yến Nam Thiên lạnh như băng nhìn tất cả, nhìn Nhiếp Lâm, lại nhìn Long Phi, hắn trong ánh mắt mang theo một vệt ý lạnh, "Kẻ tiểu tử, chờ xem." Ngày hôm nay giao lưu tỷ thí so với hôm qua muốn kết thúc sớm rất nhiều, Nhiếp Lâm đến Lữ Song Toàn dùng giá cao thuê phá trong phòng, là Nhiếp sư tỷ. Lữ Song Toàn lập tức chạy vào sân, nói, "Ê Phi ca, Nhiếp Lâm sư tỷ đến rồi." Long Phi đi ra sân, nói, "Ê chúc mừng à." Nhiếp Lâm nhợt nhạt nở nụ cười, nói, "Ê Long Phi sư huynh, điều này là bởi vì ngươi không muốn cùng ta tranh, không phải vậy mà nói ta không có bất cứ cơ hội nào." Nàng đối với mình thông linh thuật có đầy đủ tự tin, thậm chí nàng có lòng tin chiến thắng Yến Nam Thiên, nhưng là Long Phi hai trận thúng sát làm cho nàng tâm thần chấn động, Long Phi từ bỏ, cùng hắn nói mà nói đủ để chứng minh, Long Phi ở làm cho nàng, Long Phi cười cợt, nói, "Ê không nói những này, vừa vặn ta có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ." Nhiếp Lâm sững sờ, nói, "Ê chuyện gì?" Long Phi liếc mắt nhìn phía sau Phách Vương Hoa cùng Vương Thái, nói, "Ê chúng ta đi ra ngoài nói." Long Phi đi sau, Phách Vương Hoa cũng không hề rời đi, Lữ Song Toàn nói, "Ê sư tỷ, ngươi không phải là ghen chứ?" Vương Thái cũng nhìn Phách Vương Hoa, Phách Vương Hoa nói, "Ê ta mới sẽ không ăn thố, ta yêu thích nam nhân, càng nhiều người yêu thích liền càng tốt, cũng là chứng minh ánh mắt của ta sẽ không mới. Càng nhiều nữ nhân xinh đẹp yêu thích Long Phi mới tốt đây." Lữ Song Toàn ngu ngốc, nhìn Phách Vương Hoa nói, "Ê trong lịch sử tốt nhất sư tỷ à." Phách Vương Hoa cùng nữ nhân khác ý nghĩ không giống nhau, nàng yêu thích Long Phi, thế nhưng nàng sẽ không hẹn thúc Long Bay, càng nhiều nữ nhân yêu thích Long Phi, nàng liền càng cao hứng, bởi vì đây mới là nàng yêu thích nam nhân, rừng cây nhỏ bên trong, chung quanh không người, lặng lẽ một mảnh, chính là nói chuyện yêu đương địa phương tốt, Nhiếp Lâm trái tim nhỏ có chút ầm ầm nhảy loạn, liền như nai và ngơ ngác giống như vậy, trong lòng ảo tưởng Long Phi muốn cùng hắn nói. Hắn sẽ không là muốn hướng về ta biểu lộ chứ. Vạn nhất hắn biểu lộ, ta muốn không nên đáp ứng đây. Rất nhớ sớm một chút biết hắn nói với ta cái gì à. Nữ nhân à đến tư xuân tuổi tác à Nhiếp Lâm làm bộ làm ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ, hỏi, cái chuyện gì nhất định phải ở nơi như thế này nói à. Long Phi nói, cái bác đại đệ tử chết có phải là Yến Nam Thiên gây nên. Nhiếp Lâm chấn động, ánh mắt hơi chấn động một chút. Mười đại đệ tử liền Nhiếp Lâm không có chuyện gì, vừa vặn Nhiếp Lâm là Yến Nam Thiên yêu thích nữ nhân, hơn nữa. Ngày hôm nay ở tỷ thí trên đài Long Phi rất rõ ràng cảm giác nói Yến Nam Thiên căn bản không có bị thương, Nhiếp Lâm do dự một chút, lập tức Long Phi nói, để quên đi, bác đại đệ tử chết theo ta không có bất cứ quan hệ gì, ta cũng không muốn đúc kết đi vào, ta tìm ngươi đến không phải vì chuyện này. Ta muốn tóm lấy 12 con địa ngục kẻ thu gạch, ta cần sự hỗ trợ của ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Nhiếp Lâm càng là tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn Long Phi, nói, ở ngươi điên rồi. Long Phi nói, y không điên. Nhiếp Lâm nói, để bọn chúng nhưng là đến từ một thế giới khác cường giả, hắn một cái ánh mắt liền có thể chớp nhoáng giết hết hồng tinh cảnh giới cường giả tối đỉnh, không người nào có thể ngăn trở bọn họ, càng thêm không ai có thể nắm lấy bọn họ. Đây căn bản là chuyện không thể nào, cũng chỉ có Long Phi cái người điên này sẽ nói ra như vậy mà nói đến. Long Phi hì hì nở nụ cười, nói, thực sự là bởi vì như thế, ta mới cần sự giúp đỡ của ngươi à. Một cái ánh mắt liền có thể dây người, những người này không phải bình thường lợi hại, nếu như có những người này làm tay chân, vậy còn không là phong cách mang chấp giật, ở quỷ thành gặp phải chiến vô song mạnh mẽ để Long Phi càng thêm bức thiết muốn đi vào thượng cổ thần chiến trường, thế nhưng, chỉ là một người tiến vào thượng cổ thần chiến trường vô dụng, hắn cần xây dựng lên thế lực của chính mình, quang minh cùng hắc ám, chủ thần điện cùng tà thần điện hai phe thế lực ở đấu, bất kỳ một phương Long Bay đều không muốn gia nhập, hắn phải có thế lực của chính mình chiến đoàn, vì lẽ đó. Hắn cần kiến lập thế lực của chính mình, địa ngục kẻ thu gặt mãnh liệt như vậy quái vật thực sự là hắn cần nhân tài, vì lẽ đó Long Phi mới muốn nắm lấy bọn họ. Nhiếp Lâm cười khổ nói, ê sao vậy bang? Ta cái gì cũng làm không được. Long Phi nói, ê cũng không cần bang quá nhiều, ta cần ngươi giúp ta hấp dẫn lấy một ít địa ngục kẻ thu gặt, ta hiếu động tay đối phó mặt khác. Long Phi lời còn chưa nói hết, Nhiếp Lâm lên đường, ê ta sao vậy giúp ngươi hấp dẫn à? Bọn họ một cái ánh mắt liền có thể đem ta giết. Ta sao vậy giúp ngươi hấp dẫn? Long Phi, ngươi chớ ngu, từ ngàn năm qua vô số người có ngươi ý nghĩ như thế, nhưng là kết quả đây? Toàn bộ đều chết rồi, Phong Cẩu là sao vậy chết, ngươi xem so với ai khác đều rõ ràng, ngươi lẽ nào muốn so với hắn sao buổi? Ta sẽ không giúp ngươi. Hơn nữa, ta cũng ban không được ngươi. Nhìn Nhiếp Lâm có chút lạnh lẽo vẻ mặt, Long Phi cười nhạt, nói, người ta vừa nãy chỉ nói là chơi, coi như ta cái gì cũng chưa từng nói qua. Lập tức nhanh chân rời đi.